Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày, tác giả François Petit de la Croix, dịch giả Phan Quang, tập 39. Một người khác trong đoàn của ông ta Mim bước ra thưa: Tôi có một tên nô lệ da đen. Tôi mua và nuôi dạy nó từ khi nó còn nhỏ tuổi. Mấy năm lại đây, tự nhiên nó bị bại liệt, bán thân bất toại, không thuốc thầy nào chữa chạy khỏi được. Tôi đưa nó đến đây kính nhờ nữ hoàng cầu nguyện, giúp xin thượng đế đoái thương chữa lành cho nó. Nghe tâu, nữ hoàng nhận ra ông vừa nói chính là người ăn trộm Ả Rập năm nào. Và người bị bại liệt nữa người kia không ai khác là tên da đen giúp việc, từng hòng làm hại phẩm giá nàng, liền bảo: Thế là đủ, ta biết rõ việc này, sáng sớm mai sẽ quyết định. Nàng quay sang hỏi tiếp người bị bệnh phù thủng: Còn anh, tại sao anh bị trọng bệnh? Người phù thủng đáp: Tâu hoàng hậu, tôi không rõ nguyên nhân tại đâu. Tôi nghĩ có lẽ tại một lần, cách đây mấy năm, tôi định dùng bạo lực ép duyên một cô nô lệ tôi mua được của một chàng trai mang đến bán cho bên bờ biển. Nữ hoàng đưa mắt nhìn kỹ và nhận ra đấy chính là viên thuyền trưởng đã mua nàng với giá 300 đồng sơ canh. Nhưng cũng như hai lần trước, nàng giả giờ chưa biết đấy là ai, cứ để yên cho y nói tiếp. Vì vậy, tôi coi căn bệnh của tôi là do bị trời phạt. Người nước ngoài thứ ba kêu lên: Còn tôi, thỉnh thoảng tôi lên những cơn điên rất đau đớn. Tôi nghĩ đấy là một hình phạt trời bắt tôi phải chịu, xứng đáng với tội lỗi của mình. Tôi chính là người đã bán cô nô lệ cho ông này mang xuống tàu. Bởi vậy, tội của tôi còn to hơn tội của ông ta. Người bị bán ấy là một phụ nữ tự do từng cứu mạng sống cho tôi. Thế mà để tỏ lòng biết ơn, tôi lại đang tâm mang bán cho ông kia, bắt người ta phải chịu thân phận là một nữ nô lệ. Ngày thứ 998. Nghe nói vậy, nàng Resima nhận ra ngay, đây chính là chàng trai đã được nàng cho 60 đồng sơ canh dùng trả nợ. Nhờ vậy y thoát khỏi hình phạt bị treo cổ. Nàng liền phán với tất cả 6 người nước ngoài như sau: Ta sẵn sàng cầu nguyện thượng đế giúp các người, ta sẽ cố gắng hết sức mình, những mong may ra có thể giúp các người đỡ đau khổ được phần nào. Bây giờ tất cả mọi người hãy trở về nơi nghỉ, và đúng giờ này sáng mai hãy trở lại đây. Người mù lòa và người bại liệt có thể khỏi bệnh được rồi, sau khi đã thành khẩn thú nhận những tội ác họ phạm. Ta biết rõ tất cả mọi chuyện của họ, nhưng ta đòi hỏi họ phải thực sự thành khẩn, trong khi thuật chuyện không được thêm bớt bất kỳ một chi tiết nào. Nếu làm sai, họ sẽ phải hối hận. Ta sẽ không giúp đỡ họ, ngược lại còn trừng phạt thật nặng nề. Đối với những người khác, ta hứa ngay từ bây giờ, ta sẽ cầu nguyện cho, bởi họ đã thú nhận đúng sự thật. 6 người nước ngoài cùng nhau trở về nhà trọ. Trong số ấy, 4 người đã khá hài lòng. Chỉ có chú em trai của chàng Temim và tên nô lệ da đen là vẫn âu sầu. Hai người này muốn thà suốt đời chịu tật nguyền khổ sở, còn hơn phải thú nhận công khai sự phản trắc và tính nết điên khùng của mình. Họ muốn che giấu nỗi nhục trước con mắt những người bị họ xúc phạm. Đêm hôm ấy, hai người này không một ai chợp được mắt. Tuy nhiên, sáng hôm sau, không thể không đi theo những người khác đến chầu nữ hoàng. Họ đến hoàng cung, cùng bước tới trước ngai vàng. Bà nữ hoàng vẫn giữ uy nghi trên ngai, y như ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy họ, nữ hoàng hỏi: Thế nào? Người mù loà và người bại liệt, hai anh đã sẵn sàng thú nhận hết hay chưa? Khốn cho những kẻ nào không thành khẩn nói đúng sự thật. Tên da đen bước ra, vừa xấu hổ vừa kinh hoàng. Y biết dối trá lúc này chẳng ích chi, thà thú nhận tất cả những việc y đã làm ở nhà ông chủ Ả Rập hòng hãm hại nàng Rasima. Y thú nhận, vì quá đam mê người đẹp ấy, vì bị khước từ và khinh rẻ, y rắp ranh làm hại người đàn bà, cho nên mới đang tâm giết chết cháu bé con trai độc nhất của ông chủ người Ả Rập của mình. Ngày thứ 999. Kể hết mọi chuyện, tên Gia Đen nói: xin thưa, đây là tội ác của tôi, lạy trời chứng giám cho, tôi thật lòng hối hận. Người Ả Rập nổi giận mắng: à, tên phản trắc, vậy ra mày đã giết đứa con trai độc nhất của ta. Muôn tâu nữ hoàng, ông tôi với nàng Rasima, xin bà cho phép tôi chặt đầu nó ngay lúc này. Một tên khốn kiếp từng phạm một tội ác kinh khủng như nó vừa thú nhận, không đáng được sống. Nữ hoàng đáp: không, ta không muốn ông giết chết nó. Tôi hiểu, tâu lệnh bà. Người Ả Rập nói, cố bình tĩnh lại: bà không cho phép tôi giết nó là đúng lắm. Tốt hơn để cho tên khốn nạn ấy chịu bại liệt, rồi thế nào nó cũng sẽ phải chết này mai. Nàng Rasima nói, ông nhầm rồi, không phải ta muốn để cho nó sống, để nó chịu đau khổ. Bởi nó đã biết hối hận, chúng ta phải cầu xin Thượng Đế cho nó được sống. Nói xong, nàng bước xuống ngay quỳ lại. Ngay lập tức, cơ thể tên Da Đen cử động được trở lại bình thường. Tất cả những người chứng kiến chuyện diệu kỳ ấy đều hết lời ngợi ca Thượng Đế và ngợi ca nữ hoàng. Nàng lại lần lượt cầu nguyện cho người phù thủng và người mắc chứng điên. Hai người này cũng khỏi bệnh ngay chốc lát. Thế vậy, chàng Temim càng vững tin em trai mình sẽ được sáng mắt trở lại, liền bảo: này em Revende ơi, giờ đến lượt em nói ra, nữ hoàng chỉ chờ em thành khẩn thú nhận, bà sẽ ban phép thần chữa cho em khỏi tật mù lòa. Nàng Rasima nói: đúng thế, đúng thế, hãy kể câu chuyện của anh ra, nhưng anh chú ý không được nói lên một điều gì không đúng sự thật, bởi ta đã biết rõ tất cả mọi sự. Nếu anh dối trá bất cứ điều gì, sẽ bị trừng phạt ngay tức khắc. Nghe lời bà phán, Revende hiểu, nếu y cứ tiếp tục lặng câm hoặc y nói dối, sẽ bị trừng trị đáng tội ngay lập tức. Vì vậy, cố nén sự xấu hổ, y công khai thú nhận hết. Do thành khẩn hối hận về tội phản bội ông anh trai, lại còn ngỡ người chị dâu mình đã thiệt mạng. Y kể lại câu chuyện khá cảm động và không một lần tìm cách thanh minh. Chờ y thú nhận xong, nữ hoàng phán: anh này khá thành khẩn, anh đã không dám nói ra điều gì không phù hợp với sự thật. Chàng Temim nghe nữ hoàng nói, mới dở ra chú em trai mình tráo trở tới mức nào và người vợ của mình quá thật vô tội, liền hét lên một tiếng và ngã vật xuống ngất đi. Mấy người hầu trong cung vội chạy đến cứu giúp. Khi hồi tỉnh, Temim chạy đến quỳ trước ngay nữ hoàng, thưa: tâu lệnh bà, xin cho phép tôi được mang tên khốn nạn này về thành phố Basra. Tôi không muốn cầu xin cho nó khỏi mù lòa nữa. Tôi muốn đưa nó đến nơi vợ tôi bị chôn sống, rồi tự tay đập chết nó ở đó. Lệnh bà hẳn thấy, tội ác nó quá ghê tởm, không thể nào dung tha. Ngày thứ 1000. Nữ hoàng Rasima im lặng một lát không trả lời. Lúc này nàng đang thầm khóc sau tấm màn che mặt. Bởi quá xúc động trước tình cảnh của chồng, sau khi lau khô nước mắt, nàng nói với chàng Temim như sau: hỡi người thương gia thành phố Basra, ta xin ông hãy vì ta bớt cơn giận dữ. Em trai ông đúng là đã phạm một tội ác tày trời, nhưng y đã công khai thú nhận tội lỗi và đã thành khẩn hối tiếc về tội ác của mình. Xin ông hãy nhớ, hai anh em ông đều cùng chung một giọt máu mà ra. Ông nên nghĩ tình máu mủ mà tha tội cho nó. Thương gia Temim đáp: lệnh bà đã truyền, tôi đâu dám trái. Lệnh bà muốn tôi tha tội cho nó, tôi xin sẵn sàng quên hết mọi sự, miễn là nó phải biết lấy việc vừa qua để sám hối, và từ nay trở về sau không bao giờ được vu khống cho ai bất cứ điều gì. Thương gia vừa ngỏ ý sẵn sàng tha tội cho Revende, nữ hoàng Rasima liền bước xuống ngay, úp mặt xuống đất cầu nguyện, cầu xin Thượng Đế đoái thương người bị mù lòa, cho y được sáng mắt trở lại. Lời khẩn cầu của nàng được đáp ứng, Revende trở lại sáng mắt ngay. Trước cảnh tượng ấy, tất cả mọi người lại hoan hô. Tất cả mọi người lại cất tiếng ngợi ca thượng đế và ngợi ca nữ hoàng. Bà cho những người khách nước ngoài lui về nhà trọ và phán: mọi người hãy trở lại đây lần nữa vào sáng sớm mai. Các người sẽ nhìn thấy nhiều điều có thể làm cho các người còn kinh ngạc hơn cả ngày hôm nay. Ngày hôm sau, mọi người lại trở lại hoàng cung. Nữ hoàng Reshima mời chàng Temin đến và ép chàng ngồi lên một chiếc ghế bằng vàng bà đã sai kê sẵn, sát ngay bên cạnh ngai của mình, rồi ngỏ lời nói với chàng như sau: hỡi người thương gia thành Basra, người đã phải trải qua biết bao khổ ải, đau thương. Ta thông cảm những bất hạnh của người lắm, để cho người quên hết những điều ấy đi. Ta quyết định cho người lấy làm vợ cô cung nữ xinh tươi nhất trong tất cả số cung nữ ở triều đình ta. Và nếu ngươi muốn, các người có thể lưu lại sống luôn tại triều đình của ta. Đã không nhận lời bà nữ hoàng, chàng Temim lại tuôn nước mắt và đáp: tâu nữ hoàng, bà ban cho tôi nhiều ân huệ quá. Tôi vô cùng biết ơn tấm lòng trời biển của bà. Tuy nhiên, cuối xin bà chớ bất bình, cho phép tôi được khước từ, không nhận một cung nữ của bà làm người bạn đời. Chừng nào tôi còn sống, trong tâm trí tôi chẳng bao giờ có hình ảnh người đàn bà nào khác ngoài nàng Reshima của tôi. Tôi không sao khuây nguôi vì đã mất nàng. Tôi nhất quyết mai đây sẽ trở về quê, để từ nay cho đến khi nhắm mắt lìa trần, tôi được than khóc nàng ở nơi nàng bị chôn sống một cách bất công. Ngày 1001, ngày cuối cùng. Nàng Reshima vô cùng vui thích có một người chồng chung thủy. Hài lòng vì chàng Temin khước từ một cô cung nhân trẻ đẹp, nàng nói với chàng như sau: vậy nếu ta cầu xin Thượng Đế hãy cho người vợ anh biết bao thương nhớ ấy hồi sinh, ông có muốn gặp lại nàng hay không? Nếu gặp lại, liệu ông có nhận ra nàng? Vừa nói, nàng vừa đưa tay cất tấm mạng che mặt, và chàng Temim nhận ra luôn nàng Reshima xinh đẹp của mình. Niềm vui của người chồng được gặp lại người vợ vô cùng yêu quý, to lớn đến đâu cũng không sánh bằng sự kinh ngạc của người ăn trộm Ả Rập cùng tên nô lệ của ông. Viên thuyền trưởng mắc chứng bệnh phù thủng và chàng trai thỉnh thoảng lên cơn điên. Khi tất cả cùng nhận ra bà nữ hoàng đầy quyền uy chính là người đàn bà từng bị họ xúc phạm. Nàng Reshima ôm hôn chàng Temim và thuật lại đầy đủ câu chuyện của mình cho các vị đại thần trong triều cùng nghe, ai ai cũng ngợi ca. Tiếp đó, nữ hoàng sai người đưa ra biếu người ăn trộm Ả Rập 10.000 đồng đưa ca vàng, một chiếc áo gấm thêu cùng một chiếc áo rất đẹp nữa gửi về tặng bà vợ ông, cho viên thuyền trưởng 1.000 đồng đưa ca và cũng ngần ấy nữa cho chàng trai đã bán nàng làm nô lệ. Xong đâu đấy, nàng đứng lên, bước xuống khỏi ngai, cầm tay chàng Temim đưa về phòng riêng của mình. Hai người quỳ xuống tạ ơn trời đất cuối cùng cho họ đoàn tụ. Tiếp đó, nàng nói với chồng: luật pháp vương quốc này không cho phép em được truyền ngôi báo cho một người đàn ông. Ít ra, cũng xin mời chàng chung sống yên vui. Rồi chúng ta sẽ tìm cho chú em trai chàng một công việc khiến chú ấy hài lòng. Quả vậy, ít lâu sau, Revende được cử làm tể tướng của đảo. Anh làm rất tốt trách nhiệm của mình, được tất cả nhân dân trên đảo quý mến. Cụ già kể cho hoàng đế Harun al-Rashid và cung phi Sultanum nghe chuyện đến đây ngừng lời. Nàng cung phi xinh tươi rất lấy làm thú vị. Và hoàng đế, để chứng tỏ mình khá hài lòng về câu chuyện này, cũng như câu chuyện về hai anh em thần linh trước, liền sai viên quản lý kho tàng lấy bằng thưởng cho cụ 1.000 đồng sơ canh vàng. Chàng trai kể câu chuyện về quốc vương Narisad Dole, thương gia Abderrahman và người đẹp Zainab cũng được ban thưởng một số tiền ngần ấy. Chương 29. Chuyện nàng công chúa nước Kashmir, phần kết. Vậy là đã nghìn lẻ một ngày trôi qua. Ngày nào bà nhũ mẫu suốt lưu mê mê cũng kể chuyện cho công chúa nước Kashmir nghe. Thì một hôm, hoàng tử Farukru đột nhiên lâm bệnh nặng. Quốc vương Turunbay vốn vô cùng yêu quý con, cho dời tất cả những vị danh y tài giỏi nhất trong nước Imrison đến chữa trị, nhưng bệnh không thuyên giảm. Tin không vui lan truyền khắp triều đình, mọi cuộc hội hè vui chơi đều ngưng lại. Công chúa Farudna không muốn nghe tiếp chuyện nữa. Quốc vương Turunbay ngưng mọi cuộc săn bắn. Mọi người chỉ âu lo mỗi một việc là sức khỏe của hoàng tử. E hoàng tử không may mệnh hệ nào. Một hôm, nhà vua tìm đến gặp vị trưởng giáo trong nơm đền thờ thần Kesaya, mà vua vẫn thỉnh thoảng dẫn đến thăm, nói với ông. Ngài trưởng giáo biết ta yêu quý con trai ta hơn quý mạng sống của chính mình. Các vị lương y đã tìm hết cách, song đành bó tay. Ta chẳng hy vọng gì ở thuốc thang của họ nữa. Ta chỉ còn biết trông mong ngài cầu nguyện giúp cho hoàng tử. Ta mong, thông qua đạo cao đức trọng của ngài, thượng đế sẽ thấu lời cầu nguyện mà đoái thương cho hoàng tử qua cơn bệnh hiểm nghèo. Vị trưởng giáo đáp, khi con người có lòng thành thì không bao giờ nên tuyệt vọng. Tâu bệ hạ, tôi sẽ tham thiền nhập định suốt đêm nay để nguyện cầu. Sáng mai tôi sẽ tâu hoàng thượng rõ thần Kesaya có chấp nhận lòng thành của ngài hay không. Sáng hôm sau, vị trưởng giáo vào hoàng cung rất sớm. Nhà vua suốt đêm nôn nóng trong chờ kết quả, vội thân hành ra đón. Thưa vị trưởng giáo đáng kính, ngài có nguyện cầu được thượng đế đoái thương cho sức khỏe của hoàng tử chăng? Tâu bệ hạ, có. Thần Kesaya đã chấp nhận lời nguyện và thần đã xin được thượng đế rủ lòng thương hoàng tử. Nghe đáp, nhà vua vui mừng hết đổi, vội dẫn vị trưởng giáo vào thẳng phòng riêng của hoàng tử Farukru. Tu sĩ ngồi lên đầu giường người bệnh, giả mặt quyền bí, niệm mấy lời thần chú. Ông niệm chưa xong, hoàng tử vốn cấm khẩu mấy hôm nay, thét lên một tiếng và nói với vua cha. Tâu phụ dương, xin cha hãy yên lòng, con đã khỏi bệnh. Nói xong, hoàng tử đứng lên khỏi giường bệnh. Từ buổi sáng ấy, khắp kinh thành nước Kashmir, đầu đầu dân chúng cũng chỉ bàn luận về đức độ cao siêu của vị trưởng giáo mà thôi. Công chúa Farudna hay tin ấy, muốn tự mình được gặp và chuyện trò cùng vị tu sĩ. Nàng mang theo một đoàn tùy tùng lớn gồm nhiều cung nhân và quản nô, thân hành đến đền thờ Kesaya xin ý kiến vị trưởng giáo, nhưng được trả lời cấm công chúa không được vào đền. Chạm lòng tự ái, công chúa về gặp vua cha phàn nàn. Nhà vua muốn biết rõ nguyên nhân tại sao, vua thân hành đến đền hỏi vị trưởng giáo sao gây trở ngại không cho phép công chúa được vào ý kiến. Tu sĩ đáp, tâu bệ hạ, nguyên nhân tại công chúa không chịu dâng theo ý chí đấng tối cao. Công chúa ghét bỏ đàn ông, coi đàn ông toàn là kẻ thù của mình, và suốt ngày công chúa ăn không ngồi rồi. Trừ phi công chúa thay đổi tính tình, nếu không, thần Kesaya vẫn cấm không cho tôi được gặp bà. Nhưng... Tu sĩ nói tiếp, nếu công chúa sửa chữa lỗi lầm, thì tôi nguyện mang hết sức mình giúp mọi việc khi nào bà cần đến tôi. Nhà vua mừng rỡ trở về báo tin vui cho công chúa. Ngay hôm sau đó, công chúa thân đến đền thờ xin gặp vị trưởng giáo. Người gác đền mời công chúa vào, đến một gian phòng rộng và xin công chúa hãy vui lòng chờ cho chốc lát. Trên tường gian phòng ấy có ba bức tranh, bức nào cũng vẽ một con hươu cái bị sa bẫy và một con hươu đực cố tìm cách giúp con cái thoát ra. Một bức khác ở một chỗ riêng biệt, vẽ một con hươu đực mắc bẫy, trong khi con hươu cái chỉ đứng dương mắt mà nhìn. Công chúa ngắm các bức tranh và ngạc nhiên thốt lên. Trời đất, ta nhìn thấy gì thế này? Hoàn toàn trái ngược những điều ta thấy trong cơn mộng. Ở đây, ba con hươu đực đều tìm hết mọi cách cứu ba con hươu cái, trong khi một con cái lại đứng nhìn con đực lúng túng mắc trong bẫy. Ồ, phải chăng từ trước tới nay ta đã nhầm khi xét đoán những người đàn ông? Dường như họ là những người trọng nghĩa hơn là ta tưởng. Ta rất tiếc, sao lâu nay mình bất công với họ đến vậy? Trong khi công chúa đang trầm ngâm suy tưởng, thì vị trưởng giáo đạo mạo bước vào. Công chúa định quỳ lại, nhưng ông kịp đỡ nàng đứng lên, mời ngồi lên một chiếc ghế và bảo nàng. Thưa công chúa, phụ vương bà rất đổi buồn phiền, thấy tính tình bà ngược với tự nhiên và trái những điều thượng đế tối cao hằng dạy. Bà đang bị quỷ dữ ám, quỷ dữ xui bà thù ghét đàn ông. tôi đã nguyện cầu thần Kesaya hãy đoái thương bà. Song cho dù thần có quyền lực vạn năng, bà chứ nên nghĩ ngài sẽ kéo bà lên khỏi vực thẳm mà tự thân bà đã lao xuống đây, nếu bản thân bà không chịu cố gắng để thoát lên. Nghe vậy, công chúa sợ quá, tuôn nước mắt. Vị trưởng giáo nhìn thấy, liền nói tiếp. Con gái à, hãy lau khô nước mắt. Ta hiểu lòng con bắt đầu sẵn sàng đổi thay. Ta hứa giúp con thoát khỏi bàn tay quỷ dữ, nếu con chịu làm đúng theo những lời khuyên của ta. Công chúa Faruna hứa với vị trưởng giáo sẽ nhất nhất tuân theo lời ông truyền bảo. Nàng hôn tay tu sĩ, rồi lui về hoàng cung. Ngày hôm sau, công chúa lại đến đền thờ Kesaya. Khi chỉ có một mình với nàng, vị trưởng giáo bảo. Thưa công chúa, đêm hôm qua, thần Kesaya báo mộng cho ta hay. Công chúa Faruna không còn bị đấng tối cao từ bỏ nữa, bởi nàng đã thay đổi định kiến của mình về đàn ông. Nhưng nàng còn phải làm thêm một việc nữa, bởi đã được ghi vào số mệnh. Nàng phải thương yêu một vị hoàng tử đang ngày đêm gầy mòn, héo hon vì quá tương tư nàng. Công chúa rất ngạc nhiên. Thưa, làm sao tôi có thể giúp hoàng tử đỡ được cơn đau ấy? Tôi nào có biết chàng là ai? Thần Kesaya có báo cho ta biết. Trưởng giáo nói tiếp. Chàng trai ấy là hoàng tử nước Ba Tư. Tên chàng là Farukhsat. Đấy là một chàng trai rất mực, tuấn tú khôi ngô, thông minh đỉnh ngộ, ít có người nào trên đời này sánh bằng. Công chúa nói, thưa thầy, con thật ngạc nhiên, làm sao chàng hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy con lại đâm ra yêu thương con được? Ta sẽ nói còn rõ sự tình xảy ra thế nào. Trưởng giáo nói, bởi thần Kesaya đã dự kiến mọi câu con có thể hỏi ta, nên đã báo cho ta biết trước để trả lời. Theo lời thần dạy, hoàng tử Faruka sở dĩ đem lòng tương tư con là sau khi trải qua một giấc mộng. Trong mộng, hoàng tử gặp con ở một bãi cỏ non. Thấy con rất đổi xinh tươi, hoàng tử muốn đến để tỏ tình, nhưng con đột ngột bỏ đi. Con bảo, mọi người đàn ông trên đời đều là những kẻ tráo trở vô tình bạc nghĩa. Nỗi đau không được nói chuyện với con khiến chàng hoàng tử tỉnh giấc. Từ bấy, hình ảnh con chẳng lúc nào nhạt nhòa trong ký ức hoàng tử. Ngược lại, chàng luôn tưởng nhớ tới con. Cho dù chẳng có hy vọng được con đáp lại mối tình vô vọng, chàng hoàng tử ấy vẫn không thể nào quên con. Nghe vị trưởng giáo nói vậy, công chúa Casimir buông một tiếng thở dài não ruột, rồi ngước mắt lên trời và than. Trời ơi! Nhẽ nào vị hoàng tử ấy lại có cùng một giấc mộng giống hệt như con? Thưa thầy trưởng giáo, thần Kesaya chưa nói hết với thầy. Con cũng có lần nằm mơ thấy, con gặp một chàng hoàng tử tại một bãi cỏ non có nhiều hoa tươi cỏ đẹp. Chàng trai có ý định tỏ tình, con đã dội khước từ một cách rẻ rúng. Nhưng trong khi đối xử với chàng như vậy, con cảm thấy trong trái tim con bắt đầu xao xuyến. Đấy là lý do tại sao con vội vàng bỏ chạy. Sợ chàng hoàng tử với vẻ hào hoa cùng những lời dịu ngọt của chàng sẽ làm con đổi ý chăng? Rồi chàng sẽ thắng mối hận con vẫn có trong lòng từ trước tới nay đối với đàn ông chăng? Mối hận ấy cũng bắt nguồn từ một giấc mơ, nhưng ngược hẳn ý các bức tranh thầy thấy trên tường kia. Giờ con đã nhận ra con sai lầm. Giờ con đánh giá đàn ông tốt hơn. Con tin họ có khả năng giữ tình chung thủy. Nếu quả thật duyên trời đã định, con sẽ thành hôn với chàng hoàng tử nước Ba Tư. Con thành tâm, sẵn sàng tuân phục ý trời. Vị trưởng lão rất hài lòng nghe công chúa thốt những lời như trên. Thời lúc nàng đang hé mở tâm tình, ông nói thêm. Con à, đêm hôm nay, thầy sẽ tham thiền nhập định suốt đêm trong đền. May ra cảm thông được với thần Kesaya. Cầu xin ngài cho biết con phải làm gì hơn nữa để đạt được tuyệt đỉnh ước mơ của con. Sáng mai, thầy sẽ nói cho con hay. Công chúa Farudna rời đền thờ ra về, trong lòng hết sức băn khoăn về chàng hoàng tử Farusat. Nàng gợi lại cả trăm lần trong ký ức lần gặp gỡ trong mơ, khi chàng có ý định tỏ tình. Nàng càng cố hình dung khuôn mặt và dáng dấp về chàng, càng thấy chàng đáng yêu hơn trước. Cả ngày hôm ấy, nàng đứng ngồi không yên và suốt đêm tiếp theo không hề chợp mắt. Trời vừa rạng sáng, công chúa đã vội lên đền để được gặp vị trưởng giáo. Thoạt trông thấy công chúa, ông biết ngay tâm trạng nàng đang có sóng cồn. Không chờ vị trưởng giáo nói cho hay thần Kesaya dạy thế nào, nàng nôn nóng, hỏi ngay. Thưa thầy, trời định đoạt duyên phận con ra sao? Thầy đã trình với thần, con đã sẵn sàng tuân phục điều thần đòi con phải làm. Có, con gái à? Vị trưởng giáo đáp. Thần có nói cho ta hay, nhưng trước hết, thần yêu cầu con hãy long trọng thề, con sẽ nhất nhất tuân theo mọi lời ta truyền lại. Công chúa vội cất lời thề trọng, vị trưởng giáo nói. Đêm nay, con và thầy cùng đi, thầy sẽ dẫn con đến tận quốc gia của vị hoàng tử đang tương tư con ấy. Rồi đây, chàng sẽ trao cho con một dương miệng, còn cao quý hơn chiếc dương miệng công chúa nước Casimir con đang đội trên đầu. Chắc hẳn con ngạc nhiên, sao thầy bảo con là một chuyến đi xa xôi, nhưng thần Kesaya muốn vậy. Công chúa khá ngạc nhiên hỏi, sao lại thế thưa thầy? Lẽ nào thần dạy con, khi chưa được sự đồng ý của phụ vương, lại dám rời bỏ triều đình ra đi, tìm một chàng hoàng tử, chưa chính thức là hôn phu của mình? Trưởng lão đáp, ta không nói vậy. Quốc vương Turunbay sẽ biết chuyện con ra đi. Thầy sẽ lo tâu vua rõ chuyện ấy. Nhưng thần Kesaya muốn mọi việc sẽ diễn ra theo cách như thầy vừa nói, để cho con từ bỏ hẳn sự kiêu kỳ vốn có của con. Con thú thật với thầy, con chẳng mấy thích hành xử theo cách ấy. Song thần đã dạy, con sẵn sàng đi theo thầy, miễn là được phụ vương con cho phép. Ta chịu trách nhiệm về việc ấy, con hãy tin vào ta, giờ con hãy trở về cung, chuẩn bị lên đường không chậm trễ. Công chúa làm theo lời vị trưởng giáo dặn, trong khi ông đi tìm gặp nhà vua. Ông vào hoàng cung, vừa lúc vua Turunbay đang đàm đạo với bà nhũ mẫu của công chúa. Trong thấy vị trưởng giáo, vua nói, mời ngài đến gần đây hơn ít nữa, chúng tôi đang trao đổi một việc có liên hệ đến ngài. Chúng tôi đang nói đến sự thay đổi rất nhanh chóng trong tính tình con gái tôi. Ngài đã làm nên sự thần kỳ ấy. Trước đây, cháu rất ghị đàn ông. Ngài đã làm cho cháu bỏ được sự thù ghét ấy. Chỉ một buổi nói chuyện với ngài đã mang lại hiệu quả lớn hơn so với tất cả mọi câu chuyện của bà nhũ mẫu Sút Lu Mê Mê kể suốt 1001 ngày qua cộng lại. Vị trưởng giáo đáp, tâu bệ hạ, tôi còn tiến xa hơn. Công chúa Farudna không chỉ không hận đàn ông nữa, thậm chí bà còn đang yêu hoàng tử nước Ba Tư. Thế là vị trưởng giáo thuật lại tất cả những gì đã diễn ra giữa ông và công chúa cho vua và bà nhũ mẫu nghe, nói thêm ý thần Kesaya muốn công chúa còn phải làm thêm một việc nữa. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vua Turunbay nói với vị trưởng lão, thật lòng ta không muốn cho con gái ta đi du hành theo cùng cách ấy, nhưng nếu thần Kesaya đã truyền như vậy thì ta sao dám làm trái ý thần. Hơn nữa, công chúa được đi dưới sự hướng đạo của ngài, ta không có gì phải lo âu. Được nhà vua đồng ý, ngày tối hôm ấy, công chúa rời kinh thành nước Casimir, chỉ có bà nhũ mẫu và vị trưởng giáo đi theo, bởi ông này nói thần Kesaya muốn như vậy. Ba con người cưỡi ngựa đi suốt đêm hôm ấy. Sáng sớm đến một bãi cỏ non, ở đấy có cả ngàn loài hoa đang nở rực rỡ và ngát hương. Bãi cỏ này nối liền một khu vườn được ngăn cách bởi một bức tường thành xây bằng đá cẩm thạch. Cuối tường dựng lên một căn phòng bằng gỗ trầm hương đỏ, có chiếc ban công xây nhô ra ngoài. Dưới ban công ấy, một dòng nước trong leo lẻo chảy qua, tuôn vào tưới mát bãi cỏ và các gốc hoa tươi. Thấy phong cảnh kỳ thú, ba người xuống ngựa ngồi nghỉ bên bờ con suối. Cả ba đang thích thú ngắm cảnh vật tươi đẹp, bỗng nhiên vị trưởng giáo rùng mình biến sắc, khuôn mặt xám ngắt như người sắp chết. Công chúa và bà nhũ mẫu kinh hoàng, vội hỏi nguyên nhân. Vị trưởng giáo đưa đôi mắt đang in đậm giả lo lắng nói: Thưa công chúa, quý dữ nào dẫn chúng ta tới chỗ này? Căn phòng trên đầu chúng ta, bãi cỏ non này, bức tường thành này, tất cả cho ta biết đây chính là nơi cư trú của mụ phù thủy ghê gớm Merepsa. Nếu mụ nhìn thấy chúng ta ở đây, chúng ta ắt mất mạng. Nói có trời chính giám, ta lo là lo cho công chúa thôi. Nếu chỉ có mình ta đủ sức làm một hành động trọng đại, diệt con mụ phù thủy ấy. Công chúa đáp: Xin thầy hãy làm như không có con ở đây. Nếu định mệnh muốn chúng ta bỏ mình ở chỗ này, con sẽ tuân thủ mà chết một cách đàng hoàng, cho xứng đáng với dòng máu của con. Vị trưởng giáo nói: Quyết tâm của công chúa khiến ta có thêm sức mạnh. Vị trưởng giáo nói: Ta sẽ lập một chiến công hiển hách, hoặc ta sẽ bỏ mình. Hai người hãy ở lại nơi đây. Nếu sau một tiếng đồng hồ ta không trở lại tìm, như vậy là dấu hiệu coi như ta đã thất bại. Nói xong, vị trưởng giáo rút gươm cầm sẵn ở tay, bước vào khu vườn của mụ phù thủy. Ông đi khỏi, công chúa cùng bà nhũ mẫu vô cùng lo lắng. Công chúa Farudna nói: Hỡi vị trưởng giáo đáng thương, không biết rồi thầy sẽ ra sao? Ta e thầy đến phải bỏ mình mất. Bà nhũ mẫu an ủi: Xin công chúa chớ vội lo âu. Vị trưởng giáo đền thờ thần Kê Sa Gia lẽ nào chịu thất bại trước một mụ phù thủy? Cho dù có trải qua hiểm nguy to lớn đấy, rồi thầy sẽ thành công. Quả nhiên, sau một tiếng đồng hồ, vị trưởng giáo quay trở lại, vừa cười vừa nói: Ân thượng đế tối cao, mụ phù thủy Merepsa không còn có thể làm hại chúng ta nữa. Chốn lạc thú này mà phép ma của mụ đã biến thành một nơi chết chóc, nay trở thành chốn nghỉ ngơi tuyệt vời của chúng ta. Nhưng đã đến lúc, thưa công chúa xinh tươi, công chúa cần rõ tôi là ai. Công chúa chớ cho tôi là tu sĩ, trưởng giáo đền thờ thần Kê Sa Gia thiên liêng ở kinh đô nước Kashmir nữa. Xin hãy coi tôi là người bạn tâm phúc của hoàng tử nước Ba Tư. Tôi sẽ kể tóm tắt công chúa nghe câu chuyện của hoàng tử ấy và của tôi. Sau đấy chúng ta sẽ vào trong dinh cơ của mụ Merepsa. Ở đấy, công chúa sẽ được đón tiếp trọng thị. Trọng thị đúng với địa vị của bà, và chúng ta sẽ còn nhìn thấy nhiều điều kỳ thú đáng ngạc nhiên nữa. Thưa công chúa, nhà vua Vĩ Đại hiện đang trị vì toàn bộ nước Ba Tư rộng lớn mà kinh thành đóng ở suy ra. Có một hoàng tử duy nhất là người sẽ kế vị vua sau này. Tên chàng là Farukhsad. Đây là một chàng trai tài đức vẹn toàn. Một hôm, hoàng tử tự nhiên đổ bệnh. Nhà vua vốn vô cùng yêu quý con trai, hết sức lo âu. Vua cho dời nhiều vị lương y tài giỏi nhất kinh thành đến thăm bệnh. Họ đều quả quyết bệnh của hoàng tử là như vậy, chỉ có chàng mới hiểu rõ căn nguyên. Vua thúc ép hoàng tử, nhưng chàng không chịu hé răng. Vua liền cho gọi tôi đến và phán: Anh Simok à, ta biết con trai ta chẳng có điều gì giấu anh. Anh hãy cố tìm hiểu căn nguyên do đâu con ta ốm, rồi trình lại cho ta nghe đúng sự thật, chớ có ngại ngần chi. Tôi đáp: Tâu bệ hạ, hoàng tử đổ bệnh và ngày càng nặng bởi chàng cứ khư khư không chịu hé răng, cho ai biết do đâu mà lâm bệnh. Tôi là người xưa nay hết sức quan tâm đến sự an khang của hoàng tử. Lẽ nào, sau khi dò hỏi được căn nguyên, tôi không dám tâu bệ hạ rõ ngay tức khắc. Nhà vua nói: Vậy anh hãy vào trò chuyện ngay với hoàng tử. Ta nôn nóng đợi anh trở lại đây. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Nhìn Lẻ Một Ngày. hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Dương Như Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.